Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Phật. Chúng ta tiếp tục Kinh A Di Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Chúng ta đọc tiếp một đoạn: Chiếu nhi tịch cưỡng danh thường tịch quang độ, tịch nhi chiếu cưỡng danh thanh tịnh pháp thân. Cho nên mình thấy gì? Chiếu nhi tịch tức là chiếu mà tịch, đúng không ạ? Nên gọi là lừa là thường tịch quang độ. Tức là chiếu, tức là mình gì? Như chiếu kiến ngũ uẩn giai khuôn không đó, đúng không? Mình chiếu tức là mình soi, tức là mình observe nó. Tịch là nó vắng lặng, đúng rồi. Tức là cái tâm tánh của mình nó thường tịch tịnh nhỉ. Cho nên mình là kêu Phật là tịch diệt là vậy, đúng không? Tịch nhi chiếu, nó tịch nhưng mà tuy là nó tịch nhưng mà nó vẫn thường chiếu, chứ mình nó phải Phật nó tĩnh lặng mà nó không có chiếu. Nếu mà không chiếu mình không có độ chúng sanh được. Cho nên gì? Nên cưỡng gọi là thanh tịnh pháp thân. Cho nên mà gì? Tuy tịch nhưng vẫn chiếu nên gọi là thanh tịnh pháp thân. Hữu nghĩa là more over đó, tức là lại nữa. Chiếu tịch cưỡng danh pháp thân, tịch chiếu cưỡng danh báo thân. Ta nên mình nói lại nữa, vì nó là chiếu tịch cho nên mới gọi là gì? Nên cưỡng gọi là pháp thân, là tuy tịch nhưng lại chiếu nên gọi cưỡng gọi là báo thân. Hữu tánh đức tịch chiếu danh pháp thân, tu đức chiếu tịch danh báo thân. Tức là gì? Hữu nghĩa là hơn nữa, tức là more over, đúng không? Do tánh đức tuy tịch mà chiếu cái tánh đức của mình á, nó là vắng lặng, cho nên mình kêu thường tịch quang, cũng nói về cái tánh đức của mình đó. Tuy tịch mà chiếu nên gọi là pháp thân. Do tu đức tuy chiếu mà tịch nên gọi là báo thân. Đó, mình có cái tánh đức nhưng mà mình phải gì? Do tu đức mình mới lộ được cái tánh đức, đúng không? Nếu mình có tánh đức mà mình không tu đức thì mình cũng không lộ được. Hữu tu đức chiếu tịch danh thù dụng thân, tu đức tịch chiếu danh ứng báo thân. Tức là lại nữa, cái này nó còn hơi khó hiểu nhưng kệ, mình cứ học qua từ từ mình lần lần mình hiểu. Lại nữa gì? Tức là tịch và chiếu là gì? Chiếu mà tịch nên gọi là báo thân. Lại nữa, tu đức tuy chiếu nhưng vẫn tịch nên gọi là thù dụng thân. Thù dụng này thì nó có tha thù dụng và tha thù dụng với là tự thù dụng, đúng không nè? Tu đức tuy tịch nhưng có thể chiếu nên gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân như là ứng hóa thân của Đức Phật Thích Ca vậy đó. Tịch chiếu bất nhị, thân đồ bất nhị, tức là tịch với chiếu là nó không có phải hai. Còn mà không phải hai mà thân với đồ, thân là cái body, còn đồ cũng như là cái land, tức là cõi nước thì chẳng hai. Tức là thân đồ bất nhị là không hai, tánh tu bất nhị, cái tánh với cái tu nó không có hai, mình nhớ ha. Tánh đức với tu đức nó không bất không hai. Chân ứng bất nhị, chân như với lại cái ứng thân thì không có hai, bất nhị là hai. Phô vi thực tướng, vô phi thực tướng, cái này nó là negative của negative, cho nên gọi là gì? Không gì mà chẳng là thực tướng. gọi là phi là không mà vô, tức là ý nói gì, không có cái gì mà không phải là thực tướng, thực tướng vô nhị. Cái reality đúng không, cái thực tướng gì, nó là vô nhị, nó không phải là hai. Diệt vô bất nhị nó cũng không phải gì, cũng không phải là không hai. Mình thấy nó nói lòng vòng lòng luẩn quẩn đúng không, nói gì làm như cái có cái một hai hai một nó khó hiểu, nhưng mà từ từ rồi mình sẽ hiểu. Diệt vô bất nhị đúng là, tức là gì, nó vẫn là hai nhưng mà không phải hai, nhưng mà lại là không phải là không hai, mà cũng chẳng phải là không hai. Thì cố tức là therefore đúng không, cử thể tác y, tác chánh, tác pháp, tác báo, tác từ, tác tha. Cho nên gì, therefore gì, toàn bộ cái thể gì có thể làm thành y báo, đúng là tác là làm đó, đúng là tác y, y là y báo. Ví dụ mình là y báo là giống như cái environment mình sống nè, đúng là gọi là y báo. Rồi tác chánh là mình tác chánh là gì, đó là làm cái chánh báo của mình, đúng là, là cũng do cái chân tâm này nó biến hiện ra. Ví dụ mình nói là mình là con người là chánh báo chẳng hạn, đúng không nè. Rồi mình tu hành thì chánh báo là cái tâm mình chánh báo, thì do chánh báo nó chuyển y báo, đúng không, tức là y báo do chánh báo chuyển. Ví dụ mình tu thì những cảnh giới xung quanh mình nó thay đổi, hoặc con người mình xung quanh mình nó thay đổi thì gọi là y báo. Còn cái nhân sự với cái người tu hành đó thì gọi là chánh báo đó. Còn giống như mình lấy cái thân mình là y báo thì cái tâm mình á là tu, nó gọi là chánh báo. Cho nên ví dụ mình tu mình lộ ra cái tướng, đúng không, mình tu thời gian người ta mình không biết, nhưng mà người ta nhìn thấy mình nói ủa sao dạo này tướng chị nó khác, đúng không nè, khác sao, nó hiền hơn, đúng không nè. Chứ còn mình tu mà mình giữ hơn, hoặc là nó lộ cái tướng ra, tức là gì, người ta gọi là tâm lộ tướng vậy. Tức là bên này ý nói gì, y báo do chánh báo chuyện, cái ngôn ngữ nó khác nhau nhưng mà cái meaning the same. Tức là y là cái environment, mà tránh là cái tâm mình hoặc là cái con người đó. Đó. Tác tác pháp đúng không? Tác là làm đó. Tức là làm thành pháp thân. Pháp này là pháp thân, đúng là pháp thân. Ví dụ Dharma body đó, mình thấy gì? Mình thấy tất cả gì, cũng như bên Thiên Chúa giáo nói gì, Chúa ở cùng anh chị em vậy đó. Đúng như ông cha hay đâu, Chúa ở cùng anh chị em. Nhưng mà nếu mình nói như bên pháp thân thì cái pháp thân nó là everywhere, tất cả mọi thứ xung quanh mình đều là pháp thân. Cái cây, cái bàn, con kiến, con cá đều là pháp thân của mình đó, đúng nè. Mà mình hổng chứng do đó, cho nên mình thấy gì, đồng thể đại bi là vậy, đúng nè. Đức Phật gì, đồng thể, đồng là together, đúng là the same, đúng nè. Thể là body, đồng thể mà đại bi mới khác phát khởi cái bi là gì, là thương xót, đúng không, bi là thương xót, bi mẫn đó là thương đúng không. Rồi đại là lớn, to lớn, mới Đức Phật mới gì, mới cái đồng thể đại bi, tức là nói về cái pháp thân đó. Còn gì, vô duyên đại từ, đúng không, từ là gì, ban vui, mà bi là cứu khổ. Mà vô duyên tức là không có gì, condition, duyên là condition, đúng nè. Tức là không có condition, không có điều kiện gì hết. Mình phải hiểu vậy, chứ không phải là ô này chị này vô duyên. Không phải cái vô duyên của Phật đâu. Cái vô duyên trong Phật Pháp nói gì, tức là vô là không, mà duyên là không có condition. Ví dụ mình chúng qua ví dụ lấy ví dụ chẳng hạn bây giờ mình nói tôi thích người đó, đúng không? Từ vì sao? Từ vì tôi thích người đó, tôi mới thương người đó. Còn Đức Phật không, dù có thích hay không, Ngài vẫn ban cái vui cho người đó, thì gọi là vô duyên đại từ. Nó no condition. Cũng như mình thấy giờ cổ đức lấy cái thân thể mình, cái body của mình for example. Ví dụ cái chân của mình nó bị, ví dụ mình đi kinh hành chẳng hạn, đúng không ạ? Giờ cái gai nó chích vô cái foot của mình for instance, thì cái tay của mình á, nó có bao giờ nó nói ồ để coi mình có thích cái thằng chân này không, đúng không nè. Rồi á cái gai nó đâm á, nó nặng, nó nhẹ, nó như thế nào, nó không có suy nghĩ, nó vô duyên gì, đại từ. Nó nhảy xuống gì, nó ôm cái chân, nó giật cái cây gai ra liền. Đúng là cái tay đó, mà cái đầu suy nghĩ, sen cái thằng tay xuống, giật cái nó liền. Đúng là từ vì sao? Đồng thể đại bi. Cùng một body, cái chân hết là cái tay, cái tay nhảy xuống, take care liền. Không có gì, không có phân biệt trong đó. Còn mình sao? Mình chấp trước vô cái body này gì, rồi người khác đau, mình không, mình nói gì? Thân nhân tôi á, tôi mới giúp. Đúng không ạ? Anh em tôi mới giúp. Hoặc là bây giờ nói cùng người niệm Phật tôi mới giúp. Mình có phân biệt chấp trước trong đó. Mình hiểu cái này không? Tức là mình differentiate. Mình đâu có biết gì. Cái Dharma body của mình là everywhere. Cho nên mình học Phật là học để trở về với cái đó. Mình với người không khác. Mới gọi là đại từ đại bi là vậy đó. Đồng thể đại bi. Cho nên mình học Phật mình mới thâm nhập cho được cái này. Chứ mình thấy gì? Mình đừng vô mình nói ồ mình phân biệt ồ. Cái này thầy tu cái này nó không có đâu. Người ta đồng thể đại bi có điều mà anh có nhập được hay không thôi. Để ý coi. Các vị mà họ tu mà có tu dưỡng đó, họ thực sự đồng thể đại bi. Đại bi vô cùng. Từ anh với tôi không có khác đâu. Họ không có chữ ái trong đó. Đúng không? Còn mình có ái á, là mình gì? Hữu duyên gì? Đại từ. Đúng không? Hữu duyên đại từ. Còn mình separate body. Đại bi. Tức là mình có condition trong đó mình mới giúp đỡ. Còn Phật không có. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Cho nên mình hiểu cái Dharma body này nghĩa là cái báo thân của mình. Cái pháp thân chứ. Sorry. Thì cái pháp thân mình là everywhere. Đúng không? Và cũng do cái tâm tánh mình tạo ra thôi. Rồi tác tác báo, đúng không? Tác báo này tức là làm thành báo thân, đúng không? Cái báo thân Phật. Mình có pháp thân, báo thân rồi ứng hóa thân, đúng không? Tam thân đó. Rồi tác tự là gì? Là tạo thành tự, là self đó, đúng không? Rồi tác tha tức là tạo thành tha, tức là tha là người đó, ví dụ kêu tha nhân chẳng hạn. Tức là do cái tâm tánh nó tạo ra hết. Nải trí năng thuyết cho đến người gì? Người mà năng là be able, mà thuyết là người có thể nói, cho đến người nói, đúng không? Rồi gì? Sở thuyết mình kêu sở hữu chẳng hạn. Tức là cái possess của mình nó là belonging to. Tức là nó cái đối tượng gọi, tiếng Anh gọi là being, đúng không? Being thì gì? Being seen chẳng hạn, tức là cái đối tượng để được gì? Được nói đến. Being talked about. Năng thuyết, sở thuyết là năng là cái người nói, mà sở thuyết là cái đối tượng được nói. Rồi năng độ, đúng không? Năng độ là người hóa độ. Ví dụ Đức Phật hóa độ mình gọi là, Ngài mình gọi là năng độ. Còn mình thì là được hóa độ bởi Đức Phật, hoặc là bởi giáo hóa của Đức Phật, thì mình gọi là sở độ. Cũng như mình nói gì? Cái vật sở hữu của tôi, tức là cái vật của tôi ha, mình có gì đó. Còn năng tín, năng tín là người tin, đúng không? Còn sở tín là cái gì mà được tin đó, gọi là, thì trong này gọi là cái pháp được tin. Năng nguyện này là cái người phát nguyện, đúng không? Còn sở nguyện là cái điều được phát nguyện. Ví dụ mình phát nguyện vãng sanh chẳng hạn, thì mình là người năng nguyện. Tức là cái person á, mà mình make the vow gọi là năng nguyện. Năng là be able, nguyện là vow, đúng không? Còn sở là being vow. Tức là cái gì được vow thì cái nguyện của mình, đúng không? Tức là cái vow của mình được vow. Năng trì là người chấp trì, đúng không? Tức là người trì. Còn sở trì là cái pháp được trì. Ví dụ mình là gì? Mình người gì? Năng trì là mình người niệm Phật này, A Di Đà Phật. Còn cái gì được trì, cái pháp được trì là mình trì niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Năng sanh, đúng không? Tức là người sanh về đó. Năng sanh là ví dụ mình vãng sanh chẳng hạn. Ví dụ ngoại vãng sanh thì ổng gọi là năng sanh. Tức là he be able to vãng sanh qua cõi kia là gọi là năng sanh. Còn sở sanh tức là cái quốc độ để được sanh về. Tức là mình, trong này mình more specific là Pure Land, đúng là cái quốc độ cực lạc chẳng hạn. năng tán, tức là mình kêu tán, đúng mình liên trì tán đặng. Chẳng hạn thì dịch tới tiếng Anh là praise, tức là praise, ví dụ như I praise you, tức là tôi tán thán anh chẳng hạn, tức là khen ngợi đó, đúng không? Tức là năng tán, tức là người, người khen ngợi. Rồi sở tán là cái đối tượng được được khen ngợi. Vô phi thực tướng, chánh ứng chi sở ứng giả, tức là vô là không, đúng không? Mà phi cũng là không, thì trong này người ta dịch tiếng Việt là không gì chẳng là thực tướng, đúng không? Tức là cái double negative, tiếng Hán hay gọi là vô phi, thì là không có gì mà không phải là thực tướng. Tức là basically nói gì? Everything is reality. Chánh ứng, ứng mình kêu ứng chứng rồi đó ha, tức là imprint đó, đúng không? Sở ứng giả, tức là chánh ứng là cái chánh ứng được được in vào đó. Đó nói về cái chân tướng vũ trụ nhân sinh của mình, thì cái đó về là chân tâm bổn tánh của mình, đúng không nè. Thành ra mình phải hiểu gì, nó khó hiểu nhưng mà từ từ mình học rồi cũng hiểu à. Không hay gì đâu, không có giỏi không nói, mà gì quen mà thôi. Như ông thầy pháp sư hay nói, quen mà thôi à, đúng không nè. Thật thiệt, mình cứ nghe chập rồi nó quen á, rồi tự nhiên mình hiểu, đúng không? Như Ấn Tổ nói, đọc sách thánh nhân á, đọc vặn 1000 lần, đúng không? Cái nghĩa nó tự ra cho mình. Thành ra mình cứ học đi học lại, thành ra chập mình hiểu rồi. Thành ra mình thấy gì? Phật giảng kinh á, he talk about sutra gì? Giảng kinh này nè, thì dựa theo lý luận. Mà mình nói dựa theo thứ luận, mà cái sự thật nào để mình nói, đúng không? Mình phải thực sự mình phải hiểu như vậy. Thành ra nếu mình hiểu rồi đó, mình thấy gì? Mình mới có tín tâm được. Mình phải understand những cái điều này trước, rồi mình mới thực sự mới sanh khanh khởi cái tín tâm. Chứ ví dụ mình không tin làm sao mình y giáo phụng hành được, đúng không? Cho nên nhiều lúc mình vô tu á, mình cứ thấy hay mình theo vậy, nhưng mà gì, cái lý mình không nắm vững đó, cái tâm mình nó không an đâu. Người ta gọi lý đắc mới tâm an. Thành mình thấy cái lý do tại sao mà vô đây, vì nhiều người nghe tùm lum tà la mà vô đây á, mình không phải mình tự cao, mình vẫn học theo cổ đức thôi. Mình phải dẹp bỏ tất cả. Ngay cả những ngày đầu thì mình nhớ không? Đầu tràng vẫn còn gì? Còn nghe pháp này pháp kia, thực sự mà chúng không có vô được. Từ vì sao? Trong này có người có tiếng Anh, có người nói không don't understand cái pháp của pháp sư giảng. Cao quá. Mà nhiều nhiều cái ngài nói tiếng Việt người ta không có hiểu. Thành sau này chúng mình quan gì? Cũng không cho nghe pháp của pháp sư luôn. Mặc dù chúng Minh Quang vẫn nghe pháp sư, vẫn y giáo của Hòa Thượng, nhưng mà chúng á, mình phải nhất cứ vào một lời thôi. Mình đâu có giảng ra ngoài đâu, mà thực sự mình giảng như vậy chúng trong này hiểu. Còn bây giờ cứ đến thời mà pháp sư mình cho nghe online đó, cái này mình nói tùy theo cái đạo tràng, nhưng mà đạo tràng này không có quốc. Mình không phải chê, nhưng mà gì, cái thời với cái thầy pháp sư giảng đó, cái cho chúng ngồi á, cho chúng đến lúc sau nó không có lực để tu hành. Thành ra mình cũng nghĩ sorry thôi, phải take over. Từ vì thầy nói đạo tràng này là đạo tràng của niệm Phật Đường Minh Khoa. But whatever you need to do, cái này trước lúc thầy giao cho mình cũng đã nói sẵn rồi. Sau này con mà có đạo tràng này á, con không muốn bất cứ ảnh hưởng, ngay cả cái ý kiến của thầy á, mà ví dụ thầy đưa người vô chẳng hạn, thì con cũng chấp nhận, đúng không? Tại vì miếng đất này thầy đưa cho con. Nhưng mà cái quyết định hay không cho người tu hay không vẫn là chúng con quyết định. Thầy respect cái vấn đề đó. Tại vì sao? Cái mỗi gia đình nó mỗi khác, đúng không nè. Mình không thể ví dụ áp dụng cái quy luật của gia đình khác vào cho gia đình mình được. Cũng như chúng vào tu đây chẳng hạn, nó có duyên với mỗi người. Ví dụ chúng mà có duyên với Minh Quang nói người ta nghe. Không phải Minh Quang nói hay dở, nhưng mà nếu anh y giáo phụng hành á, anh có thể vượt thắng Minh Quang, hoặc có thể về cực lạc easy. Chứ vô đây nó bây giờ ông Minh Quang cũng vậy thôi, tôi nghe pháp người khác, thực sự gì không có duyên với Minh Quang. Không phải mình quan hay dở, nhưng mà mình phải biết áp dụng cái phương pháp như vậy. Thành ra cái pháp kia mình cắt hết, mình vẫn chuyên vào một kinh Mi Đà yếu giải, rồi một ngày mình có hai thời pháp, thì chúng nó có lực nó tu. Không biết mình hay hay dở, mình cứ nhắm mắt mình cầu Phật gia bị, đúng không ạ? Mình đâu có muốn mình là pháp sư hay đâu. Mình đâu phải pháp sư, như pháp sư nói đó. Minh Quang không phải tăng mà cũng phải tục, đúng không ạ? Mà thiệt mình cũng phải tăng cũng ra tăng, mà tục cũng ra tục. Mình biết là mình cái gì đây nữa, không biết nè. Miễn sao mình ai có duyên mình khuyến khích về cực lạc được rồi, thì thầy cũng chấp nhận vậy đó mà. Thành ra mình thấy gì? Cái pháp mình phải hiểu và cái đạo lý mình phải hiểu, chứ không phải là hay hay dở. Nhiều lúc mình y theo giáo này hay hay, nhưng mà mình không hiểu cái phương pháp tu hành, mình không nắm chắc được cái phần đoạn sanh đó. Cho nên mình phải hiểu gì? Hiểu cái đường, cái Phật nói gì trước, rồi bắt đầu mình mới sanh khởi cái tín tâm, rồi mình y giáo phụng hành, đúng không ạ? Thành ra mình tu với nhau vậy, thấy vậy cho nó có duyên với nhau rồi nha. Mình thấy cô Dù Linh không? Bao nhiêu vị pháp sư như thầy Pháp Hoàng khuyên họ nghe, bao nhiêu người tu á, Minh Quang mà thua gì? Chỉ là con em sau này mới biết đạo lại thôi, đúng không ạ? Vậy mà người ta có duyên với Minh Quang, nghe lời chuyết niệm Phật người ta vạn sẵn. Còn mấy thầy kia khuyên á, bà trợn mắt thôi. Thành mình thấy gì? Học Phật mình phải quan sát nhân duyên, đúng không ạ? Thành cứ nghe lời đi, nghe lời đi, đừng có nói. Thành ra mình không phải hay hay dở. Nói tại sao chú vô, chú cấm nghe cái này nghe. Mình nghe một bộ kinh thôi, thật sự như vậy. Mình không cần nhiều. Có duyên với nhau, còn không có duyên, ai không có duyên á, thì đi chỗ khác chơi. Mình không mong. Ví dụ bây giờ đạo tràng mình tụng kinh A Di Đà chẳng hạn này, đúng không? Có người khác vô giờ nói: chú Minh Quang này, tôi muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ. Thực ra kinh Vô Lượng Thọ chú Minh Quang cũng tụng hàng ngày, ngày nào tôi cũng tụng một bộ mà. Hồi xưa một ngày tụng 4-5 biến đi làm á, tụng thuộc luôn đó, đúng không ạ? Nhưng mà khi xuống đây pháp sư nói bây giờ con đạo tràng với con lúc đầu ngài chuyển qua Vô Lượng Thọ, mình cũng y giáo phụng hành. Tại trên kia tụng Vô Lượng Thọ, rồi sau này ngài nói thôi bây giờ con tụng kinh Mi Đà đi, tại bây giờ thời này nó gấp rồi, mình cũng y giáo phụng hành. Mà bây giờ cái đạo tràng này là đạo tràng Mi Đà, chuyên Mi Đà, không có Vô Lượng Thọ. Mi Đà kinh Vô Lượng Thọ chúng mình qua cũng thích vậy, nhưng mình phải y giáo phụng hành, làm gương cho chúng sanh. Anh muốn tụng á thì hãy dạy những giờ mà không có thuộc cái đạo tràng đó, hãy tụng đi, mình không cấm. Mà ví dụ bây giờ nó: ô bây giờ tụng kinh Vô Mi Đà không hay, tôi kinh Vô Lượng Thọ, sorry, mời đi chỗ khác. Đây là đạo tràng chuyên Mi Đà kinh, muốn lên Vô Lượng Thọ lên trên làng đó. Từ vì sao lúc đó thầy nói trên làng tụng Mi Đà, người ta nói người ta tụng ghiền Vô Lượng Thọ, rồi bây giờ xin thầy để Vô Lượng Thọ. Thầy bây giờ trên làng người ta vẫn cũng tụng Vô Lượng Thọ đó, đúng nè. Còn mình dưới này thầy sai Mi Đà kinh sáng 3 biến, rồi Mi Đà yếu giải chuyên trong đó, đâu có nào dở hay, đúng không? Nhưng mà anh hiểu phương pháp, anh y giáo phụng hành, ở đây anh có duyên với Minh Quang Mi Đà yếu giải thì hoan hỷ trong đó. Chứ mà anh không có duyên với Minh Quang, không có Mi Đà yếu giải, mà anh thấy nghe nó chán quá, đúng không? Vẫn thích Vô Lượng Thọ, đi chỗ khác khỏi phiền não. Đó, thành ra mình cái gì nó rõ ràng đó, mà mình phải hiểu rõ cái đạo lý, đúng không? Thì mình cái tín tâm mình mới phát khởi được, mới y giáo phụng hành. Y giáo này không phải y giáo của Phật, mà ngay cả trong đạo tràng, từng bước người ta tụng Mi Đà, mình tụng Mi Đà, người ta yếu giải, mình yếu giải, người ta đi kinh hành, mình đi kinh hành, mình không thể tách rời được. Chứ không phải mình thấy có nhiều ni cô á, sư cô á, cũng muốn xin xuống đây, đúng không? Mà nói bây giờ tôi làm cái cốc đây rồi tôi đi Việt Nam 6 tháng về. Đây đâu phải vacation home đâu, đúng không nè? Mình nói excuse me, this is not vacation home. Nghe cũng hay đúng không? Ví dụ làm cái cốc mấy ngàn đó, xong rồi có Đức Pháp Sư free á, rồi mình đi Việt Nam Hoàng Pháp, rồi 6 tháng về đây tu dưỡng, rồi ở trong cốc muốn tụng chú Lăng Nghiêm gì đó, giỡn chơi. Đây vẫn còn cô chú nhỏ, mà thầy chú ý, nói Mi Quang chú ý lúc thầy đi đừng có để hand around gì. Tại sao? Mấy thầy khuyên á, nhiều lúc mình cư sĩ đâu bằng các thầy đâu, đúng không? Giới hạnh người ta vẫn có đạo đức hơn, khuyên cái là trực đường lối liền. Cô chú sẽ nghe theo, đâu nghe theo lời Mi Quang đây đâu, hoặc chúng đây nè. Giờ có vị xuất gia nào vô khuyên thì coi, họ chạy theo liền chứ coi. Minh Quang nó vẫn có vợ, có con, làm sao nó nó bằng cái đức bằng của các người xuất gia, đúng không? Cái đó không phải là đức hay là không đức, nhưng mà cái đường lối nó khác. Thành thầy dặn như vậy. Cho nên mình phải hiểu, mình y giáo phụng hành ngay trong cả đầu tràng, mình cũng phải y giáo như vậy. Thành mình phải hiểu cái lý luận trước, rồi mình phải clear ra hết. Lúc đó mình mới gì? Tâm đắc, rồi lý đắc nó tâm mới an được. Chứ còn không thôi á, vô đây nó loạn cạo sang ngầu, đúng không nè? Bây giờ tôi muốn tụng Vô Lượng Thọ, tôi muốn tụng chú Lăng Nghiêm, rồi tôi bụng Pháp Hoa, đúng không? Rồi 100 người 100 ý kiến sao? Thành ra Pháp Sư sợ cái vấn đề đó đó. Ngày trước lúc đi nó dặn á, con phải thanh lọc những người vô đây. Mà thầy đừng lo cái vấn đề đó, đúng không? Con nói đạo tràng này là đạo tràng của con. Mà thầy nói đạo tràng của con hưng hay là thịnh hay là suy, cái trách nhiệm của con không phải của thầy. Thầy là chỉ người gì? Nguyên văn email thầy gửi lúc Minh Quang tháng 4 vừa rồi nha, tháng 4, tháng 5 vậy, hay tháng 7 chứ. Thịnh hay suy là trách nhiệm của con, không phải của thầy. Thầy là chỉ người gì? Tu rồi học hỏi được cái gì, thầy chỉ điểm cho thôi, vậy thôi. Còn hưng hay thịnh hay thành, đó là trách nhiệm của con. Thầy không có dính dáng vô cái vụ này. Đó, thành ra mình thấy cũng nhiều người đệ tử của thầy, đúng không? Vô nói, Pháp Sư nói này, Pháp Sư nói kia, Minh Quang không dạ vậy thôi, nhưng tôi không nghe quý vị đâu. Đúng không ạ? Thật sự Pháp Sư muốn mà muốn nói gì, Pháp Sư có email của Minh Quang, có phone của Minh Quang, thầy gọi về chỉ giáo. Còn Minh Quang không nghe mọi người đâu. Thấy vậy, thấy Minh Quang dễ nghe, nhưng mà thật sự dễ dễ, nhưng mà nghe lời Phật, lời Thánh tôi dễ lắm, ngoài tôi cười cười vậy thôi, không có dễ ăn hiếp đâu. Thành ra mình thấy gì, vô đây phải y giáo phụng hành. Ai muốn vô cũng cho vô tu hết, chứ mình không cấm. Nhưng mà không có ý kiến từ sao? Ở đây mình muốn bắt chước theo của Hòa Thượng, đúng không? Quân chủ thôi, không có dân chủ. Mình gì, kiến hòa đồng giải, mình có phương pháp tu hành như vậy, kinh Mi Đà rồi như vậy, cứ niệm Phật như vậy, nhẹ nhàng, mệt thì nghỉ, đúng là khỏe niệm Phật, mình không bắt buộc. Chứ không phải vô nói bây giờ tôi expect là phải đi kinh hành nhiều, mà vô thấy đạo tràng anh không đi kinh hành. Đúng nè, anh muốn tu hành sớm thì anh dậy sớm đi. Mặc dù đạo tràng tôi 5 giờ chúng mới tu nhưng mà tôi cũng dậy 2 giờ vậy. Anh ngon thì anh dậy sớm hơn đấy. Đúng nè, mà chúng tôi cho chúng tôi nghỉ tới 8:30, mà anh ngon thì anh thức tới 11, 2 giờ. Chuyện của anh à. Chứ anh đâu có thể vô bắt đây chúng tôi, ví dụ như có già có trẻ bây giờ nói, giờ tôi thấy tại sao mà tu không tinh tấn. Cứ đi một chút xíu rồi nghỉ này kia. Thực sự anh không có biết cái chúng nó họ tu như thế nào. Mỗi người nó mỗi điều kiện khác. Thành ra mình phải gì, nó dung hòa chút xíu, đúng không? Mình không thể cương được, đúng không? Chứ đâu có thể mình nói ồ giờ thức đêm 7 ngày 7 đêm, giờ bắt chúng thức đêm nó đi kinh hành, không nó chưa vãng sanh, nó chết hết, hoặc là tôi ăn rồi tôi đi lo bệnh làm sao. Thành ra vẫn có cái thời giờ gì cho người ta thoải mái. Vẫn là mình thực sự mình nói niệm Phật đường nó hơi quá, mà cũng như cái gia đình mình tu nhau với nhau vậy thôi. Thành mình vẫn để thoải mái gì, rồi ai có họ hiểu đạo được rồi đó thì họ tự bung ra thôi, đúng không nè. Mà muốn thức đêm họ thức đêm, mà muốn nhịn đói thì nhịn đói, thoải mái. Minh Quang rất thoải mái trong vấn đề đó. Nhưng mà cái thời giờ của chúng mình vẫn y giáo phụng hành như vậy đó. Thành đó là cái đó không phải là y giáo của Phật. Ngoài cái tín nguyện cái đó, everybody phải y giáo nha. Mà trong cái sinh hoạt của đạo tràng mình cũng phải y giáo như vậy. Còn cái giờ mà riêng á, ai ưa làm gì làm, đâu có ai kiểm soát đâu, đúng không nè. Ví dụ mình thấy từ 11:30 đến 3 giờ, cái đó giờ mình kêu tự tu, đúng không nè. Nếu mình thực sự biết tu, mình tu. Mà mình mệt quá, mình ngủ, đâu ai nói đâu. Đó thì mình figure out như vậy. Thành ra đạo tràng này vẫn gì thoải mái. Mình đừng compare. Thành ra mình phải muốn tu, mình phải vô trong rồi mình tu. Đừng có khởi vọng tưởng nhiều, đúng không nè. Để mình nói gì, có những người họ muốn xuống đây nhưng mà đủ thứ vọng tưởng lên hết, chưa xuống mà đã vọng tưởng. Thành ra mình cũng send ra cái message như vậy, không có nhiều ý kiến đâu. Đạo tràng này khỏe lắm, không có ý kiến. Cứ lo niệm Phật đâu ý kiến, đúng không? Thành ra mình thấy nó nhẹ nhàng thôi. Ai muốn vô tu thì tu 3 tháng thử đi, rồi không thích thì mình ngựa quân tử đi, mà ngựa tôi đi, không có sao hết, như Ấn Tổ nói. Thành ra mình cái đó là nói về về y giáo phụng hành, đúng không nào? Rồi các kinh đại thừa đều lấy thực, thực tướng làm thể. Mình nhớ ha, thực tướng, thực tướng làm thể. Cũng như ngày hôm qua mình nói gì, bây giờ khoa học nó cũng nói nhiều đúng không? Ví dụ mình thấy gì, cái bản thể, ví dụ bên trong triết học như là philosophy chẳng hạn, tức là họ họ nói bây giờ cái thực tướng của nó là những cái nhỏ của cái nguyên tử nữa, đúng không ạ? Cũng như bây giờ hòa thượng hai ví dụ lấy vàng chẳng hạn, vàng là gì? Vàng là cái thể của nó, nhưng mà những cái tướng ngoài là người ta thấy như ví dụ vòng này, bông tai này, nhẫn này, lắc dây chuyền vân vân, đúng không ạ? Thì cái đó là cái tướng của nó. Còn cái thực tướng hay là mình gọi là cái thể đó thì nó là gô, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều lúc mình không để ý, mình nói nhà chị có vàng không, nói không có, vậy chứ hỏi gì? Vòng vàng chứ cái nhẫn của chị là gì? Đúng rồi, nhẫn cũng là vàng, đúng không? Thì có người chỉ cho mình thấy gì, cái những cái vật đó là tướng, đúng không? Ví dụ cái vòng đeo tai này, cái necklace chẳng hạn, thì cái tướng của vàng, nhưng mà cái thể của nó là gì? Cái tướng nó different, đúng không? Các món trang sức đó nó different, nhưng mà cái thể của nó là chỉ một thứ thôi, tức là vàng. Đó, thành ra mình thấy các kinh đại thừa nó thiên sai vạn biệt, nhưng mà thể của nó là chỉ một mà thôi. Nếu mình nắm vững được cái này, sau này mà kinh gì mình cũng hiểu được là như vậy. Nó một mà thôi, cái thực thể của nó gì? Hay là người ta tạm gọi gì? Là thật tướng, đúng không nè? Cái tướng chân thật đó. Hoặc là mình nói gì? Reality, tiếng Anh, đúng không nè? Nhưng mà cái thực tướng nó vẫn là có danh, thì nó vẫn là cái giả danh, cho nên người ta gọi là giả danh như vậy. Tại mình không biết nó cái gì, mình đâu có biết, mình đang mê nè. Cho nên Phật mới nói cái đó giờ ta gọi nó tạm là thực tướng. Mình hiểu không? Cho nên thực tướng là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó là reality of the universe and human. Nhân sinh là ai? Là us nè, đúng nè. Rồi vũ trụ là environment around us, là cái cuộc sống trong cái hoàn cảnh mình đang sống này, đâu có gì đâu. Thành ra mình thấy gì, kinh điển đại thừa trọng yếu nó như vậy thôi à, đúng nè. Nó nói rõ hoàn cảnh sống của chính mình, mà nếu mình không hiểu á là mình sẽ mê hoặc trong đó thôi, mình điên đảo, mình coi thật là giả, rồi mình tưởng tà là chánh, đúng nè. Mình xem ác là thiện, rồi mình cho thiện là ác. Thành ra mình lộn xộn trong đó. Cho nên nhiều lúc mình đãi người, mình xử thế, đúng không? Mình tiếp vật, rồi tư tưởng những cái mình nghĩ này nghĩ kia, nó sai bét hết trơn, sai lầm, đúng không? Cho nên mình thấy Phật nói kinh đại thừa đó chỉ dạy cho mình một con đường gì, tu hành chính xác, để mình thoát ra khỏi cái mê đó, để mình thấy gì, rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Mà nếu mình nắm được vững cái này rồi ha, mình tu nó nhẹ nhàng mà nó hoan hỷ every single moment. Thiệt. Chứ còn mình cứ cắm đầu cắm cổ vô, mình học, mình tụng cái này, tôi thích cái này, thích cái kia, mà thực sự mình không nắm vững được cái chắc chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cái đó là mục đích của kinh điển đại thừa nói cho mình biết. Mình niệm Phật không có vô đâu. Mình cứ niệm vậy, mình vẫn gì? Vẫn sống trong mê. Mình thấy Phật nói không? Không có nói nhất cử nhất động, Ngài không có nói gì khác ngoài chính mình với cái environment của mình sống đâu. Mình có hỏi có ai quan tâm mình như vậy không? Không có đâu à. Cha mẹ gì mình quan tâm mình nhỏ cho ăn uống, chứ đâu có quan tâm triệt để như vậy đâu. Không có. Mình thấy từ xưa nay không có ai quan tâm mình bằng chư Phật. Mình học Phật mình mới biết à, đúng không? Có ai giải thích từ sâu xa cái nguồn gốc như thế nào, cái tâm lý như thế nào, vũ trụ như thế nào? Ngài đâu có phải mình học nói ồ Phật giảng cao đâu, giảng cảnh giới mình đang sống trong đó đó, giảng về cái chân tướng vũ trụ nhân sinh của mình đang sống trong đó đó. Tại sao mình lơ là, đúng không? Cho nên mỗi giờ mỗi khắc mình hoan hỷ trong đó, người ta chỉ điểm cho đó. Đúng không? Cho nên đoạn này ngài ngộ ích nói thì ngô nhân hiền tiền nhất niệm tâm tánh, bất tài nội bất tài ngoại. Cái này hòa thượng đi từng câu lại để ngài giải thích, tức là cái một niệm tâm tánh của mình á, nó hiền tiền, nó hỏng ở trong ở ngoài, nó cũng chặn ở trong cũng chặn ở ngoài, đúng không? Nó hơi khó hiểu đó, nhưng mà đó là chân tướng thực sự. Nói một cách đơn giản như vậy, nó không ở trong ở ngoài. Giờ bên philosophy, bên người Tây phương nó gọi gì, nó là thực tướng, hay là mình gọi là bản thể, đúng không? Thì Đức Phật giải thích thì nói theo mặt thể thì nó là thực tướng. Mình nói thực tướng là vô tướng, nói lạ sao thực tướng nó phải có hình tướng, sao vô tướng. Cho nên mình thấy trong nó là vô tướng, đúng không ạ? Rồi muôn pháp trong vũ trụ nó hình thành như thế nào, thế giới này hình thành như thế nào, động vật hình thành như thế nào, tức là mình nói ví dụ human, rồi những con vật mà mình gọi là gì, moving á, đúng không ạ? Nó hình thành như thế nào, rồi thực vật cây cối nó tồn tại như thế nào, đều là do một thứ, một cái original source nó sanh ra mà thôi. Hay là bên triết học đó, người ta gọi là cái bản thể, đúng không ạ? Bản thể đó. Rồi mình nói gì, hay là người ta gọi là Thiên Chúa chẳng hạn, ông Thượng Đế chẳng hạn. Cho nên mình thấy gì, thế giới này nó tùm lum thuyết để gì, để người ta vẫn cố mò mẫm trong đấy để gì mà giải thích cái bản thể đó mà thôi. Cho nên mình thấy gì, có nhiều cái thuyết này, nhất nguyên luận, đúng không? Rồi nhị nguyên luận, rồi đa nguyên luận, rồi duy tâm, duy thức, đủ thứ hết. Đúng không nè? Thì cái chứ, đúng rồi, mình thấy sao? Mình thấy cái này, hồi chúng mình qua đây học đại học, học cái triết học này, mình thấy thực sự Mỹ họ đào sâu vào cái bản thể nhiều lắm. Chứ không phải người ta ngu đâu. Nhưng mà có điều cái gì? Người ta đi theo về tri thức nhiều nên người ta không tìm ra được chân tướng vũ trụ nhân sinh. Mình thấy triết gia ở Tây phương nhiều, đúng không? Ví dụ Socrates, Descartes này, những người đó vẫn ở bên Đức, bên gọi là bên West nhiều, bên Tây phương. Còn những gì nhà tu hành đó thì ở Đông phương không ạ. Mà bây giờ mình thấy thế giới nó gần nhau nhưng mà vẫn tư tưởng nó vẫn không có kề cận nhau. Khó, thành ra vẫn theo cái duyên, đúng không? Mình thấy Đông phương á nó ngược lại nha, nhưng mà phương pháp này của thánh nhân, mình thấy như chư tổ không, vẫn nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, không có lý luận như bên kia. Mình đọc sách tiết á, mình thấy á, nó hay vậy, nhưng mà gì, anh đi vẫn cùng lắm vẫn vô cái thức ý thức thứ sáu, rồi thức thứ bảy a lại gia thức thôi, không vô được cái chân tâm bổn tánh, không vô được gì cái nhất chân pháp giới. Thua bên Phật giáo. Phật chỉ cho cái con đường gì, mình đi xuyên qua đó trở về cái chân tâm bổn tánh, thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên mình thấy gì, những cái thuyết mà ví dụ nhất nguyên luận chẳng hạn, tức là mono là nhất đó, đúng không? Ví dụ cái monopoly chẳng hạn, tức là những nhà buôn bán mà họ độc quyền, hay gọi là monopoly, tức là mono là quan, tức là monoism, tức là chữ ism là theo cái luận luôn đó. Tức là cái theo cái theory này, người ta cho gì, thế giới là nó từ một cái cội nguồn mà có, đúng không? Ví dụ người ta nói gì, từ sủa xa xưa Chúa tạo này nhỉ, nó mình thấy trong các kinh điển đâu đâu nhảy ra xa xưa, không có ngày nào ngày tháng đâu, tức là tạo nên vậy, đúng không? Tức là người ta cho một cái gì đó tạo nên tất cả mọi vũ trụ, là một cội nguồn đó. Cho nên cái thuyết này gọi là bản nguyên luận, tức là có một cái cội nguồn sinh ra cái nó theo cái theory như này. Tức là tất cả cái điều duy vật trong thế giới này, đúng không? Ví dụ vật chất chẳng hạn, vạn vật là do vật chất, đúng không? Còn duy tâm là cội nguồn của thế giới tinh thần. Thành ra người ta mới không thấy make sense, người ta mới có cái gì gọi là nhị nguyên luận. Nhị nguyên tức là dual, ví dụ mình là kêu là dualism chẳng hạn. Dual tức là như hai, đúng không? Dualism tức là cho rằng cái universe này nó do hai nguyên tố căn bản sanh ra, đúng không? mà nó separate, nó independent, nó tạo thành đó. Thành ra những cái thuyết này, ví dụ bên Tây Phương mấy ông như Descartes chẳng hạn, tức là về triết gia đó, thì người ta cho cái hai nguyên tố là tinh thần và vật chất hợp lại với nhau. Người ta cho tinh thần là nó khác với vật chất, đúng không? Rồi hai cái này nó mới hợp lại với nhau, nó tạo ra. Hoặc là những cái yeah, ví dụ như là bái hỏa giáo chẳng hạn, tức là Zoroastrianism đó, tức là cho thế giới gì như hai thế lực gì, một thế lực là quang minh với một thế lực hắc ám, nó tạo thành. Triết gia Tây Phương người ta nghiên cứu vậy đó. Chứ không phải mình nói là chỉ có Phật giáo mà học về cái bản thể đâu. Nhưng mà người ta đi vẫn không có tìm ra được chân tướng vũ trụ nhân sinh. Người ta vẫn cố gắng để giải thích, đúng không? Người ta do một cái ánh sáng gì, một bên là một là ánh thiên đường hòa rao quang rực rỡ, bên này là lực lượng của Satan, đúng không? Rồi người ta nói thế giới này là do hai lực đường đó gì làm gì đó không biết mà cấu tạo nên. Đó, tức là một bên là quang minh, bên hắc ám tạo thành. Rồi người ta thấy cũng không make sense này, thì có một phái nó ra gọi là đa nguyên, tức là nhiều cái nguyên nhân, đúng không? Tức là plural đó. Plural là nhiều, đúng không? Tức là pluralism, tức là quan niệm gì thế giới do nhiều nguyên tố, nó không có đồng nhau nó tạo nên. Mà cái này bên từ bên Hy Lạp đó, bên nó, đúng không? Chẳng hạn như Epicurus chẳng hạn, cho gì thế giới là do nước, không khí, gió, lửa tạo thành. Ở thành ra mình thấy gì, triết học người ta cũng cố gắng, người ta nghiên cứu cái chân tướng vũ trụ nhân sinh, đúng không? Rồi mình thấy gì, duy tâm duy thức. Rồi trong Phật giáo vẫn có gì, ví dụ duy thức tông chẳng hạn, thì nói gì, tất cả đều do duy tâm tạo thành, mà tất cả trong thế giới này đều sống trong cái thức hết, đúng không? Mà thiệt mình thấy gì, 100 pháp đó, nếu mình không đi vào nhất chân pháp giới, mình thấy gì, không có gì ngoài 100 pháp trong thế giới này hết. Hôm bữa mình học rồi, đúng không? Mà vài bữa mình học lại, mình nghiên cứu kỹ cho biết, gọi là bách pháp minh môn luận đó. Bách là 100, đúng không? Trong thế giới này không có gì ngoài bách pháp minh môn luận hết. Tức là 94 pháp gì hữu vi, và có 4 pháp là vô vi. Cho nên mình thấy gì, mình học mà mình nắm vẫn được cái đó, hầu như chư tổ chư thánh cũng nói những cái trên sự tướng, cũng dùng những cái đó không ạ. Ví dụ mình thấy gì, căn bản phiền não này, tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến, đúng không? Cũng từ trong bách pháp môn luân lượng, đúng không? Rồi những cái thiền căn này, tàm quý vô tàm vô quý, đúng không? Rồi bức phóng vật này kia đó, cũng từ trong bách pháp minh môn luận, đúng nhá. Rồi kiến tư tư phiền não này, đúng không? Giới thủ kiến, giới cấm thủ kiến này, vẫn từ trong bách pháp minh môn luận mà ra hết. Hôm nay gió dữ hả? Đó, mình thấy gì, bởi vì tất cả thế giới này đó, người ta vẫn tìm mọi thứ để mà giải thích cái căn bản của mình, gọi là bên nhà Phật mình gọi là kinh Đại Thừa gọi là thật tướng đó. Hay là Đức Phật nói gì, cái bản thể của vạn hữu là gì, ngài nói cái đó là tâm. Cho mình phải hiểu nha. Mà trong Trung Phong Tam Thời á, hệ niệm đó, ngài Trung Phong nói gì, nó tâm nó có ba loại, đúng không? Thứ nhất là nhục đoàn tâm, cái đó là trái tim thịt của mình đó. Nhục là thịt, đúng không ạ? Ru, đúng không ạ? Thịt đó. Cho nên nó chữ nhục đó, giống như là này không phải nhẫn nhục nè, cái này nhục á, tức là nhục đoàn tâm, tức là nhục là thịt. Thành nó hòa thượng giải thích về cái vấn đề mà ai còn ăn mạng đó, tức là ăn ru, đúng không ạ? Ru là sực ru, đúng không ạ? Tức là mình sực thịt đó. Mà chữ thịt nghĩa là gì? Nó là có một cái cửa ha, rồi trong này có hai con người à, nó là như cái bộ khẩu vậy, là hai con người, tức là cái bộ cái miệng đó, rồi trong này con người, người ăn người gọi là thịt đó. Anh sực thịt tức là gì? Anh ăn thịt người đó, ghê không? Bởi vì mình thấy mình theo tiếng Hán, nhiều lúc mình các ngắt vị họ giải thích, mình không dám ăn chay, mình không dám ăn thịt đâu. Thành gì, nhục đoàn tâm rồi gì, cái thứ nhì là vọng tâm, đúng không? Vọng tâm là gì? Mình nghĩ lăng tăng lung sung, lúc này tốt lúc xấu, lúc vui lúc buồn, cái vọng tâm của mình đó. Không phải cái đó đâu, mà nói về cái gì? Cái tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, là Phật đang nói về cái tâm này nè. Tức là bản thể vũ trụ của tất cả các thứ này là tâm. Mà tất cả mọi thứ trong muôn vật trong thế giới này á, trời đất này đúng không, đều do cái anh chàng này hiện ra hết. Cho nên mình thấy gì? The main character là có nhiều không? One. Nhưng mà những cái biến hiện được á, là vô lượng vô biên, đúng không nè? Mình thấy trời đất cây cối cỏ đủ thứ đó, người xung quanh mình là do một anh chàng đó này, một chữ tâm biến hiện ra đó. Mà trong kinh Đại Thừa gọi nó là gì? Chân như bổn tánh, đúng không? Mình nói gì? Chân như bổn tánh, hoặc là Như Lai Tạng ha. Hoặc là mình thấy gì? Tự tánh viên minh thể. Sau này Pháp Sư hay giảng đó, tự tánh viên minh thể của trong gì? Vọng Tịnh Hoàng Nguyên đó, vẫn là nói về cái này thôi. Như Lai Tạng, chân như hay là Phật tánh, vẫn nói về một cái căn nguyên của vạn hữu thôi, là nói về chữ tâm đó, đúng không? Hay là mình gọi là chân như bổn tánh, cũng một thứ thôi. Cho nên mình thấy trong kinh Lăng Nghiêm không, Ngài A Nan kiếm chân tâm á, Ngài hay á, mà bữa giờ mình học Phật Pháp Đại Thừa, mình nghe thời gian mình mới thấy các vị đó không phải người thường đâu. Toàn là gì? Phật Bồ Tát Tây Lai không đó. Đúng nè, Phật Bồ Tát Tây Lai mới có thể hỏi được những câu hỏi như vậy. Còn bây giờ mình mà Phật hiện ra đó ha, mình ngồi bên Phật mình biết hỏi gì? Không biết hỏi gì hết trơn à. Mình thấy Ngài A Nan còn chỉ ra tâm tới 7 chỗ đúng không? Mà bây giờ mình học kinh mình nói ồ Ngài A Nan dở ha. Giỡn chơi, người ta là pháp thân đại sĩ, người ta thì hiện cho mình, cái là các ngài đóng tuồng cho mình thấy đó, đúng không? Mới chỉ ra được 7 chỗ của tâm, còn bây giờ mình có chỉ ra được chỗ nào không? Không biết rồi. Mở miệng ra là toàn thị phi nhân ngã, đúng không nè? Nhưng ngồi đây, hôm nay trời gió quá ha, đâu có liên quan gì đến mình. Hoặc là hôm nay trời mưa quá ha, vui quá ha, nấu ăn ha. Đúng rồi, mấy bà ngồi lại toàn là nấu ăn, ta nói suốt ngày không hết đâu ạ. Không có liên gì quan gì tới sống chết. Mà mình thấy gì? Vậy mình dám chê Ngài A Nan tu, đúng không? Lúc Phật nhập diệt rồi, Ngài vẫn chưa chứng thánh. Mình thấy nhiều người vậy đó. Không phải đâu, người ta thị hiện cho mình thấy đó. Có Ngài A Nan mới chỉ ra được 7 chỗ, Phật mới gì? Mới đính chính, mới có bài cho mình học, đúng không? Mà Ngài A Nan còn chỉ gì? Kiếm tâm chân tâm đó, tới 7 chỗ. Mà Phật nói không có đúng, not correct. Chân tâm nó không có hình tướng. Mà cũng như mà Ngài Ngẫu Ích nói nè, nó không có màu sắc, đúng không? Nó not the past, it's not color. Mà không phải quá khứ, not the past, không phải hiện tại, đúng không? It's not now, không phải vị lai. Không phải là hương. Mà không phải là vị, không phải là xúc, không phải là pháp. Nhưng mà gì, nó là có, cho nên mình phải, nó không phải là không đâu. Cho nên mình thấy thường thường mình gì, Phật Pháp á, mình học từ từ, mình ngấm, mình mới thực sự mình thấy cái trí tuệ của Phật vô lượng vô biên. Cho nên người ta gọi là gì, dùng chữ không, đúng không? Là khung đó, đúng không? Xưa pu gì khung đó, là sắc bất gì không đó. Chữ không này không phải mình nói không, không là không có đâu. Thành ra nhiều người không biết, cứ nói đúng không? Hồi xưa mình hay tụng Bát Nhã, cái bà chị á, bà chị của cô Diệu Hương này nói, cô Dũng tụng gì học Phật bây giờ cái gì, sắc bất thì không, không bất thì sắc, dịch ra tiếng Việt á, có rồi không, không rồi có, thấy gì màu đồng quá, đúng không? Học chập rồi không, không rồi có không, người ta không hiểu, người ta vô không có được. Nhưng mà chữ không này gì, nó không phải là không phải, là chẳng phải, là cái gì cũng không có đâu, đúng không? Mình thấy trong tâm kinh á, sắc bất thì không, tức là sắc chính là không. Mình nếu mình dịch ra vậy nè, rồi không bất thì sắc, là không chính là sắc, đúng không? Rồi sắc bất dị không, dị là khác, rồi sắc là không, chắc sắc là không phải là không, rồi không bất dị sắc, Chứ còn gì nữa, mình dịch ra thì mình biết tiếng Hán chút chút, mình dịch đó là gì? Sắc rồi, chẳng gì, không chẳng khác sắc. Người ta thật sự không hiểu. Mà nói sắc là gì? Nói về hiện tượng. Ví dụ mình thấy gì? Cái nhà, cái cửa, đúng không? Con người chẳng hạn, con kiến, cái cây, là nói về cái appearance bên ngoài, đúng không ạ? Nói về hình tượng. Nó không có màu sắc à, mà nó không phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình phải hiểu gì? Sắc là nói về hiện tượng, không là nói về cái bản thể của nó. Cũng như bây giờ mình nói cái nhà chẳng hạn, mình nói cái nhà nó hơi có, mình lấy bản thân mình đi cho nó dễ hiểu. Bây giờ nè, mình từ đâu đến? Đâu có biết đâu. Mình nói trừ cha mẹ sanh ra, đúng không? Rồi trước khi cha mẹ mình sanh ra mình có đâu? Nhưng bây giờ mình nói cái đó có hơi cao quá, thì mình nói gì? Bây giờ mình là mình đi ngã khác, mình vô mình hình tượng này. Do gì? Cha mẹ dục nhiễm nhau, đúng không? Rồi gì? Tinh cha huyết mẹ, đúng không? Mình nói tinh cha huyết mẹ, mình nói gì? Nó đại khái bây giờ mình khoa học mình nói gì? Do sperm với cái egg nó tạo lại, rồi có cái thần thức mình vô đó, đúng không? Rồi mình lớn lên á, đâu phải tự ra mình hít thở mình nói đâu. Mà giả sử hít thở thì mình cũng dùng không khí để mình lớn, đúng không? Rồi mình ăn uống này đủ, đâu phải ăn uống đâu. Nhiều lúc cái thức ăn mình ăn đây á, là bao nhiêu công sức của bao nhiêu người làm, đúng không? Có người này làm này làm kia đến khi mình ăn, mà đâu phải một duyên đâu. Bao nhiêu duyên trong đó, mình ăn bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu cái rau, bao nhiêu cá, bao nhiêu thịt, bây giờ lớn lên cái cơ thể này, đúng không? Rồi trong cái suốt quá trình này mình làm đủ trò, đến lúc nó tiêu đi thì mình thấy đang sắc này không, đúng không? Từ không có gì hết tự nhiên đâu, sắc không bất thì sắc, sắc bất thì không, là sao? Không thì tự nhiên nó biến thành sắc, đúng không? Nó đủ nhân duyên thì bởi phần nó nhân duyên hòa hợp thì nó thành mà thôi. Mà mình thấy Phật Pháp mà siêu, đúng không? Phật nói một câu là giải quyết vấn đề. Còn mấy bên kia người ta tìm tùm lum la hết. Phật nói gì? Cái bản thể của nó không có hình tướng, nhưng mà do duyên hợp là nó biến thành sắc. Cái hình tướng thôi, đúng không? Bây giờ do duyên cha, duyên mẹ gì kết hợp nhau, yêu đương nhau. Ví dụ như là người ở đầu Tây, người ở đầu Đông, mà không biết duyên sao đó, mà đúng thời, đúng lúc mình vô đó là tự nhiên mình biến thành mình. Rồi sao? Nó hòa hợp, nó thành cái cá nhân này, rồi đặt cho mình một cái tên, đúng không ạ? Chẳng hạn đặt tên Dũng, tên Tiên, tên gì đó, whatever, đúng không? Rồi đến khi mà nó hết duyên rồi đó thì nó rã ra. Giả sử bây giờ mình biết niệm Phật thì mình biết cái thần thức mình về cực lạc, không nói nữa. Nhưng mà mình nói cái thân này nè, nó đi đâu? Mình đốt rồi nó đi đâu? Nó biến thành tro bụi, rồi tro bụi nó đi đâu? Từ sắc nó biến thành không lại. Cái đó mình dễ hiểu không? Nhưng mà cũng tất cả đều do gì? Do cái bản thể nó tạo ra đó. Là cái đó mình đang muốn trở về. Sắc thì mình thấy được là, nhưng mà không, cái này là cho nên Phật mới chỉ cho mình làm sao trở về với nó. Là cái gì? Không là chủ thể biến hiện, tức là năng biến, đúng không? Năng biến là không phải có người tạo ra đâu, mà mình trong Phật Pháp gọi là cái tâm của mình nó tạo ra tất cả các pháp đó. Hoặc là bây giờ có nhiều người giải thích thì tâm đó vẫn là ông Thượng Đế, cũng đúng nữa. Nếu mà cái Thượng Đế người ta hiểu theo cái nghĩa của Phật giải thích thì cái đó không có sai. Nhưng có điều người ta hiểu cái kiểu Thượng Đế theo như cái con người thì nó, that's totally different. Người ta gì? Nhân cách hóa cái ông Thượng Đế, đặt cho ông Thượng Đế của họ có tham sân si trong đó thì nó quá tệ rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà giải thích theo cái bản thể mà cái lý luận của Phật nói thì cái đó cũng không có sai. Tức là mình bên này mình nói gì? Là do cái chủ thể, tức là cái năng biến, là tức là cái mình năng là be able, đúng không? Biến là mình có thể biến gì? Tức appear được, tức nó biến ra được. Đó, cho nên mình hiểu gì? Sắc là cái gì? Được biến hiện, đúng không? Tức là sở biến. Tức being be, chứ là being appear, đúng không? Ví dụ mình nói gì? Mình biến hô ra cái nhà, đúng không? Thì mình là người năng biến, cái nhà là sở biến. Đó, cái chân tâm của mình là anh chàng nói là năng biến. Mà biến hiện ra mình nè, cái thân mình vẫn là sở biến thôi. Mà lâu nay Phật cứ dạy ngoài đủ thứ để nói cái chân này thúi, mình không tin đúng không nè. Cái này là cái áo thôi, mình không tin. Mà mình đừng tưởng học kinh Amida nha là đi sơ sơ ngoài không bằng học thiền. Mình thấy hồi nãy giờ đang nói về cái chân tâm bổn tánh của mình đó. Mình không ngoài cái đó đâu. Nếu mình biết niệm Phật, mình sẽ vô được. Cho nên tại sao chư tổ nói thầm thâm vi diệu thiền đó, để sau này mình từ từ là mình học gì. Với một chiêu thôi, một câu Amida Phật thôi, anh có thể gì trở về lại với cái năng biến này, tự tại vô cùng. Còn gì nữa? Tại sao mình phải sống với cái sở biến này? Đâu phải mình đâu, mình là ông chủ mà. Nó là cái sở biến, đúng nè. Vậy mà mình suốt đời mình đi phục vụ cái anh chàng gì? Phật nói là gì? Bà vợ thứ mấy? Bà vợ thứ tư hả? Bà vợ thứ tư đúng không? Tức là gì? O bé này kia đó, là cái body của mình đó. Còn gì nữa? Buổi sáng gì? O bé này đúng không? Nào buổi sáng ra là coi mắt em đẹp không, tóc em đẹp không, nó miệng em thúi không. Còn gì nữa? Phải xúc răng đến miệng. Chứ còn nếu mà không có lo lắng cho em thì để em mở miệng ra bà con chạy hết, đúng nè. Còn gì nữa? Mình sáng nào take care rồi là rồi sao nữa? Rồi em đói bụng không? Còn gì nữa? Đang đi kinh hành vậy cũng phục vụ em. Nói phục vụ em, cái ví dụ cô vô thiền mà bị bệnh đái đường nhớ nha cô nghe. Lúc nào trong túi cũng tụ, con nhớ tới đâu cũng nói tới đó chứ không vậy. Thủ thức ăn nghe không, cho đi nửa đường mà xỉu là mệt lắm. Quý vị nhớ ha, người ta gần giờ mới hồ niệm, chứ không phải người ta thiếu sức ăn rồi mà lúc đó hồ niệm không được, phải lấy đi apple juice đút cho cô liền, ok? Không lấy candy. Tại người ta xỉu rồi đó. Candy cô dị hương nó nuốt vô người ta hấp. Cho nên bây giờ những người mà trị đái đường có chuyện gì vô trong nhà lục, lúc nào nhà có apple juice đổ vô cái là cô tỉnh liền. Cái đó mình phải biết thưởng thức biết, chứ không phải người ta lăn đồng quay ra cứ hộ niệm mà ta chưa chết đâu, nhớ không? Phải lấy apple juice đổ, chứ không phải như chú Minh Hạnh nghe người ta gì bên này nghe Amida Phật là tưởng người vãng sanh hộ niệm, không đúng chỗ, đúng không? Chú không có duyên đâu, chú muốn hộ niệm mà cứ mỗi cây hộ niệm mà chú đi đâu mất tiêu, đâu phải dễ đâu. Thành anh nhớ nghe không, có chuyện gì lấy apple juice cho cô uống là cô tỉnh. Mà bây giờ cô nói lúc nào mình thủ, đừng có ngại, đúng không? Đi kinh hành đói ăn, mình tu mà, tu là sửa thôi chứ đâu có gì đâu. Nhớ ha, những cái đó mình phải nhớ. Rồi á, mình thấy gì từ sáng đến tối lại phải phục vụ cái anh chàng mà Phật nói vợ thứ tư, đúng không? Đói rồi take care khác, uống đủ thứ. Vậy mà gì, anh chàng bỏ mình ra đi trước tiên. Mình thấy Phật cực lực gì vẫn nói về cái sắc tướng của mình đó là giả đó con à. Mình đâu có tin ngài đâu, đúng không? Mình nói Phật nói gì đâu không? Phật nói về cái chính mình, có ai từ bi dễ sợ không? Chỉnh cho mình đó. Nhưng mình không nghe thật. Mình thích nghe giả. Bởi vì Phật nói gì chúng sanh mê, đúng không? Mình không chịu. Vậy chứ mà hồi xưa chúng con mới đi học đạo, mấy ông thầy cứ giảng á, mà cứ giảng nói chúng sanh mê á, mê quá Hà Dũng. Mà lúc đó chịu nghe, ông thầy nói gì mình nghe gì lắm, đi chữa bệnh này đó hả? Mà ông giảng toàn Phật pháp cho nghe không. Mấy người ngồi bên chịu không nổi. Ý nói là có hai người này thông minh, còn bao nhiêu là chúng sanh, họ chịu không nổi, nóng. Mà là chúng sanh ai? Mình là chúng sanh chứ ai đâu. Đúng rồi, chúng mình nói mê, mình không chịu, mình mê. Đó, tự ái nổi lên. Phật nói cho mình đó, từ bi vô cùng. Mà nếu ai không có tự ái thì người đó có tiến bộ. Chứ Phật không khó người khác đâu. Thì mình mới học này, chân tướng vũ trụ nhân sinh là ai? Chính mình với cái hoàn cảnh sống của mình đó. Mình nên học không? Nên học quá đấy chứ hả? Có ai mà từ bi chỉ cho mình tuyệt chiêu để mà thay đổi con người mình, rồi thay đổi cái hoàn cảnh sống của mình, đúng không? Có ai từ bi mà chỉ cho mình gì, cái gì thật, cái gì giả? Không có. Mình thấy đời này người ta toàn promote giả không à. Mà mình lại nghe, đúng không? Lâu lâu có thiện tri thức chỉ cho thiệt mình không nghe à. Mình nói quá, đúng không? Nhưng mà Phật nói đó, mình á, chạy theo cái anh chàng vợ thứ tư, đúng không? À, chạy theo dữ lắm. Đến hơi thở cuối cùng vẫn nó, nhưng mà nó bỏ ra đi trước tiên, đúng không? Rồi bà vợ thứ ba, thứ tư, thứ hai, thứ ba là gì? Thân bằng quyến thuộc nè, đúng không? Nó đưa mình tới mồ rồi thôi. Còn bà vợ thứ ba là tiền của đó, mình mà đi rồi nó chạy theo người khác. Còn gì nữa, chỉ có bà vợ thứ nhất mà thôi, nó thương mình vô cùng. Cái nghiệp của mình đó, đúng không nào? Phật chỉ cho mình đó, nó sẽ đi theo mình đó. Cho nên sao, một câu niệm Phật vẫn không ngoài Phật từ bi giao cho mình cái phương tiện gì để trở về thay đổi, để trở về make up lại những từ xưa đến giờ mình quên mất cái bà vợ thứ nhất, đúng không? Người mà mình gì thương nhất lúc đầu tiên đó, nhưng mà mình chạy theo những cái khác mình quên bà. Không phải bà vợ thế gian này đâu mà ham, đúng không? Mất công học Phật xong về cứ o bế vợ có chừng đi luân hồi. Nhưng ý nói là cái chân tâm bổn tánh của mình đó, cái nghiệp của mình đó, lâu nay mình mê theo đó, đó là bà vợ thứ nhất mà mình không để ý nó à, đúng không nè, không bao giờ để ý đến nó hết à. Tội chứ sao không? Vậy mà gì, nó will lên nói anh đi đâu tôi đi theo đó, bất khả thương nghị không? Còn mấy bà kia đó, đến gần chết ông trưởng giả chết hỏi có đi theo tôi, nói không, tôi không đi theo anh rồi, anh mà đứt hơi tôi bỏ đi liền, đúng không? Có phải cái thân này mà đứt hơi nó bỏ đi, đúng không nè? Còn bà vợ thứ nhì á, nói tôi chỉ tiện anh tới mồ mà thôi. Có phải thân nhân mình nó chuyển từ nhà quàng hoặc nhà mình tới cái nghĩa trang, nó đâu có nhảy xuống dưới mồ với mình đâu, đâu có đâu, đúng không nè? Còn cái bà vợ thứ ba là tiền của mình đó, nói anh mà mất tôi chạy qua nhà khác, mình tưởng nó chạy thôi, thì còn gì nữa, tiền của mình nó chạy đi người khác nghe đâu tưởng mà đâu. Chỉ có bà vợ thứ nhất âu yếm mình nhất, cái nghiệp của mình đó. Đó, cho nên mình học Phật không có gì ngoài khác, Phật chỉ cho mình gì, cái gì là tướng, cái gì năng biến, đúng không? Là cái đó là chân. Mà cái gì đó sở biến đó, là cái đó không phải chân. Cho nên gọi là tâm, gọi là chân tâm vậy đó, đúng không? Tâm nó nhiều tâm, cho nên Phật cho thêm chữ chân để mình biết cái gì là chân, cái gì là vọng. Cho nên mình gọi là tánh gì? Cái tánh của nó đó, không? Ví dụ nó có tâm, cái người tâm tánh, đúng không? Cái gì mà dễ đổ mà bản tánh khó thay đó. Ý nói cái tánh này là cái chân tâm bổn tánh của mình đó, là cái gì, cái bổn tánh của mình đó, đúng nè. Còn cái gì mà tướng á, tướng là cái mình nói cái appearance á, mà do cái mà năng biến này được á, nó biến ra thì gọi là sở biến, thì là cái tướng là nó false, tức là bị biến đổi. Ví dụ mình thấy nè, cái nhà, cái cửa có cái gì là trường tồn không? Ngay cả cái thân của mình cũng bao nhiêu năm rồi sao? Cũng gì? Cũng vô thường đến, đúng không? Nhưng mà cái thể để mà biến những cái tướng này á, nó biến hiện ra thì gọi là chân, đúng nè. Mình hiểu này không? Nó hơi khó đúng không? Nhưng mà Phật nói gì? Tại sao này vô thường? Từ vì nó thuộc về sắc tướng. Cái được biến ra nó là vô thường. Còn mà cái gì? Cái bị biến là còn, mà cái được biến là nói về cái chân của mình á, nó là forever. Tại thánh không tăng mà tại phàm không giảm. Cho nên mình thấy gì, cái những tất cả, không phải cơ thơ thể mình đúng không, mà ngay cả cái cõi ta bà này cũng do chân tâm mình biến hiện. Rồi gì, các sự trang nghiêm đúng không, rồi cái uế độ y báo chánh báo trong 10 phương pháp giới, mà ngay cả cực lạc thế giới cũng gì, cũng do anh chàng này biến hiện ra mà thôi, đúng nè. Cho nên bên mình thấy bên thiền gia đó, họ có câu nói gì, nhược nhân thức đắc tâm, đúng không? Tức là nếu, nhược là nếu, nhân là người đó, mà thức tức là hiểu, đúng không? Đắc tâm tức là hiểu được cái tâm này nè. Đại địa vô thốn thổ, tức là đại địa này gì, không còn, thổ là đất, đúng không? Không vô thốn, không còn một tấc đất. Từ vì tất cả đều do cái chân tâm mình nó biến hiện ra. Thành ra mình thấy gì, mình đang mê. Mình thấy từ sáng đến ngày mình có tỉnh không? Đâu có tỉnh đâu, nghĩ tầm bậy tầm bạ, loạn xả nè, tạo nghiệp nè, còn gì nữa. Cho nên ngài Địa Tạng nói không phải là quá đâu. Chúng sanh diêm phù đề, nhất cử nhất động đều là tạo nghiệp, ghê chưa? Cho nên mình không tạo nghiệp, anh buông câu A Di Đà Phật xuống là anh tạo nghiệp rồi. Không biết nghiệp gì, nghiệp ác thì chịu quả ác, mà nghiệp thiện thì phải chịu quả thiện vậy thôi. Tại sao chịu quả thiện? mình thấy hưởng phước cũng là chịu quả đó à, chứ không phải ham đâu mà nói ồ hưởng phước mà ham cũng là quả báo đó à. Còn gì nữa, cho nên mình thấy gì, nhất cử nhất động đều là tạo tội hết, đúng không nè, rồi chịu báo, cảm nhận lục đạo luân hồi đều là do tự tâm mình nó biến hiện ra hết à. Cho nên nếu mà mình rời khỏi tâm tánh thì không có pháp nào để mà đạt được hết, đúng không nè. Một niệm tâm tánh hiện tiền nè của mình á, rồi một niệm tâm tánh của gì, Thích Ca Mâu Ni ha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc là A Di Đà Phật á, the same. Trong này họ thường nói chẳng hai chẳng khác, không có khác đâu. Nhưng mà cái ý niệm thứ hai của mình khác á. Như này chú Vi Quang lấy ví dụ sao, ví dụ bây giờ ha, này dễ lắm nè, mình lấy cái ví dụ gì, mình thấy gì, cái trái cây chẳng hạn, đúng không, trái cây chú ví dụ mình thấy một cái trái cây chẳng hạn trên bàn ha, một trái xoài, thì ai thấy trái xoài gì, cái niệm hiện tiền đầu tiên gì, trái xoài, chân tâm bổn tánh hiện ra đó. Nhưng mà bắt đầu anh thức anh nhảy vô ha, đúng không, cái nhãn căn này bắt đầu nhãn thức nó nhảy vô, chú trái xoài nó ngon á, bây giờ mình tính sao để mình mấy người này á mà trái xoài ngon quá đúng không nè, mà cho họ ăn uống để mình làm sao mình lấy được về á, rồi trưa nay mình chấm xì dầu ớt ha, cái đó mà ngon à. Bắt đầu niệm thứ nhì nhảy vô không, tự tư từ cái bắt đầu nó biến hiện luôn đó, không còn gì nữa. Cho nên mình thấy gì, trong kinh Lăng Nghiêm ngày gì mình nói là bỏ thức dùng căn này vậy đó, ai sử dụng được đâu. Nhưng mà để chỉ ra mình thấy gì, cái ý niệm đầu tiên của mình thường thường là chân, mà ý niệm thứ nhì là bắt đầu là vọng. Tại sao nhiều người xuống đây thấy tu là ham đúng không, từ vì sao, chân tâm bổn tánh anh hiện ra đó, anh nghe anh mê liền. Nhưng mà gì, đêm dài lắm mộng. Tại sao những người xuống mà ý giáo phụng hành hòa thượng à, gì hay thích lắm ạ. Tại sao, anh này biết sử dụng chân tâm, anh này gì có thể cứu được, anh này y giáo phụng hành được. Tại sao người ta biết, tôi nói anh nghe anh buông xuống anh tu liền, đúng không nè. Còn mấy anh á mà đệ tử ha, thân cận hay nói gì không nói, mà thôi để con về tính toán lại nha thầy, cái này con nói xong mà gió mà đẩy con dữ vậy ta, con nói ok, con nói là bây giờ á là về để suy nghĩ đó ha, để tính toán ha, là bắt đầu sao, cái ý niệm thứ nhì nó nhảy vô. Còn gì nữa, tại sao lúc anh nghe anh ham tu mà bây giờ anh thuộc lui, là cái vọng tưởng nhảy vô đúng không. Còn gì nữa, ý niệm thứ nhì, thứ ba, thứ tư bắt đầu nó dẫn đi lục đạo luân hồi này, phải tính toán nhà cửa này, ồ chóp thơm này kia, nó lung tung xa beng đâu. Tại sao ông thầy cũng cho một câu gì, vọng tưởng, chú Minh Quang không có hiểu, nói tại sao ông thầy nói kỳ vậy ta, người ta muốn xuống tu thì phải người ta lo chứ, nó đừng có lo Minh Quang, cứ lo tu cho tôi đi. Mấy người đó vọng tưởng nhiều lắm, đừng để ý đến họ. Nó ông thầy sao kỳ quá ha, mà thật sự bây giờ mình thấm vô kinh điển Phật nói lâu nay mình đọc đâu có hiểu đâu, họ thường giảng nè, niệm thứ nhì là vọng đó à. Anh ngồi một nơi á, anh nghĩ tùm lum la, anh chưa làm anh nghĩ tùm lum la đúng không. Tại sao mình nghe pháp mình hứng trong lúc đó mà bước ra khỏi chỗ giảng pháp mình lui sụt, từ vì cái niệm thứ nhì, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, thứ bảy nó kéo anh xuống lục đạo luân hồi đó. Cho nên lý do tại sao mình tu ở đây á, ở cõi ta bà nè, nó thoái chuyển dài dài à, không giữ được cái niệm thứ nhất lâu. Còn gì nữa, mà duyên thoái chuyển nhiều, thành ra mình phải quyết chí cầu sanh tịnh độ để được tam bất thoái. Mấy ngày mình vừa học đúng không nè, cái đó là một trong cái ưu điểm mà tất cả các Bồ Tát phải cầu về tịnh độ đó. Thôi bây giờ thì giờ đến hết rồi, để chúng ta học đoạn tiếp ha. Chắc nói đoạn này về tâm tánh đụng chạm nhiều sâu gió gì vậy ta. A Di Đà Phật.